Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 171, khả năng hồi sinh tô 1. Ly xuôi thủy VV đúc. Beta. Nguyễn Trang VV đúc. Trong chớp mắt, bên ngoài cửa truyền vào tiếng bước chân, hơn nữa tiếng bước chân có nhẹ có nặng, dường như là có hai người. Trong lúc nói chuyện quên trời đất, tôi cũng cảm thấy tô 1 vừa nghe tôi nói, mắt vừa đảo nhìn ra phía ngoài thăm dò, chắc hẳn là anh ấy đang đợi hai người kia đến. Chẳng qua là chỉ không muốn tôi lên tiếng, cũng như không muốn cho bọn họ biết chúng tôi đang ở đây. Tôi rất tò mò, không biết rốt cuộc người đến là ai. Hai người đó rất nhanh đã đi đến bên cửa, dừng lại rồi đẩy cửa đi vào. Vừa nhìn thấy hai người họ, tôi bất ngờ đến mức miệng há to, chỉ mém chút liền kêu lên. Hóa ra là Lộc Dương và Tô Thịnh. Tại sao bọn họ lại ở cùng đi vào, còn tìm được tới chỗ của bọn tôi nữa? Tôi không khỏi nhìn về phía Tô Mộc, anh cũng đang nhìn lại tôi, khe khẽ lắc đầu ra hiệu cho tôi, ý bảo tôi cứ yên lặng chờ xem. Tôi chỉ thắc mắc rằng tại sao Lâm Yến Nhi có thể khống chế thân xác của tôi, đi tới đây cô ta đi vòng quanh một vòng, khi cô ta đến trước mặt chúng tôi, lòng tôi càng kha nang trương hơn. Cũng may là, hình như cô ta không nhìn thấy chúng tôi, trong ánh mắt của cô ta rất trống rỗng, ở thời điểm nhìn đến chỗ chúng tôi ngồi không thấy có bất kỳ biểu cảm gì, mà chỉ nhìn qua. Sau đó nói với Tô Thịnh rằng nơi này rất an toàn, có chuyện gì thì cứ nói ra. Tôi giật nảy cả mình, nhưng sau đó cũng liền hiểu ra rằng, Lâm Yến Nhi có thể cướp đi thân thể của tôi trước mặt Tô Mộc, còn không để Tô Mộc phát hiện ra. Tô Mộc cũng là một lệ quỷ, dĩ nhiên cũng biết loại pháp thuật này, cũng biết pháp thuật mà Lâm Yến Nhi gian dùng để che mắt mình. Anh chắc chắn là Lộc Dương đã chết chứ? Vậy tại sao cô ta đã chết mà tôi vẫn không có cách nào dung hợp hoàn toàn với thân thể của cô ta? Bây giờ chú hai của anh đã bắt đầu nghi ngờ tôi rồi, cứ tiếp tục thế này, chú ấy sẽ phát hiện ra mánh khóe này của chúng ta mất. Cô yên tâm đi, xích luyện phù này là do Tô Đoàn từ nhỏ dùng đồng tử của mình để luyện ra nó, nếu không phải xích luyện phù này hấp thu dương khí của hắn qua nhiều năm như vậy, thì hắn cũng sẽ không phải là thầy phong thủy ngu ngốc nhất nhà họ Tô, cho nên uy lực của xích luyện phù rất mạnh, đừng nói là Lộc Dương chỉ là một người bình thường, ngay cả cô có cấp bậc lệ quỷ cũng khó có thể chống đỡ được nó. Cho nên cô ta đã thực sự chết rồi, Tô Thịnh nói, trong giọng nói chứa đầy tự tin. Tôi lập tức bị sốc, ngay cả Tô Thịnh cũng biết thân phận của Lâm Yến Nhi. Hơn nữa ông ta còn biết được bên trong yêu thân hồn phách chính là tôi. Vậy mà ông ta vẫn hợp mưu với Lâm Yến Nhi đi sát hại tôi. Không những vậy, ông ta còn để cho Tô Đoàn dùng đến xích luyện phù mà cậu ta đã nuôi dưỡng từ nhỏ. Khó trách bùa chú kia lại lợi hại như vậy. Hóa ra là do Tô Đoàn dùng bao tâm huyết ngưng tụ thần lực cho xích luyện phù. Cũng trách không được Tô Đoàn thân là thầy phong thủy của Tô gia, bản sự lại thấp như vậy. Nghe cậu ta nói, luyện cái này là để sau này báo thù cho mẹ cậu ấy, bây giờ nó đang được dùng trên người tôi, nếu cậu ta mà biết được linh hồn bên trong yêu thân kia là tôi thì sẽ thế nào nhỉ? Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 172, Lục Nhĩ. Tôi suy đoán. Hoàng Dương Kinh quan trọng như vậy nhất định Lâm Yến Nhi sẽ luôn mang theo trên người, hơn nữa dựa theo việc Phó Âm Kinh có cấm chế thì quyển Hoàng Dương Kinh kia nhất định cũng bị người Tô gia xuống cấm chế, hẳn chỉ có người sống mới có thể hiểu, hơn nữa trừ người Tô gia ra thì mỗi lần nhìn chỉ có thể hiểu được một chữ. Cho nên mặc dù Lâm Yến Nhi đã lấy được Hoàng Dương Kinh nhưng vẫn không hiểu được nội dung bên trong. Nhiều năm như vậy cô ta có Hoàng Dương Kinh trong tay nhưng vẫn không có bất kỳ đầu mối nào để sống lại. Ngoại trừ việc cô ta chưa lấy được Phó Âm Kinh ra thì việc không hiểu được nội dung Hoàng Dương Kinh cũng có liên quan rất lớn. Nghĩ tới đây tôi quyết định trước tiên đi tới phòng Lâm Yến Nhi ở xem một chút, hẳn cô ta sẽ ở tại phòng lần trước tôi ở, nơi đó tương đối hẻo lánh, chỉ cần Lâm Yến Nhi không có ở trong phòng thì tôi có thể tìm được Hoàng Dương Kinh, đem trộm nó đi. Quyết định như vậy, tim tôi đập thình thịch, toàn bộ tinh thần đều khẩn trương, vừa lo lắng vừa hưng phấn tràn đầy khiến cho khi tôi tụt xuống giường vô tình chạm tới vết thương, đau tới run người. Cũng may thuốc bột của Đường Dũng cũng thật sự có thể coi là thần dược, thời gian không bao lâu vết thương của tôi đã khép miệng, bên trên đã sinh đóng vảy lại, chỉ cần cẩn thận không để vết thương rách ra thì dường như sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động. Cho dù như vậy, tôi cẩn thận hơn một chút, không dám cử động quá mạnh, từ từ rời khỏi nhà kho. Bên ngoài nhà kho rất yên lĩnh, bây giờ đã là đêm khuya, người làm hay bảo mẫu gì ở Tô gia đều đã nghỉ ngơi, ra khỏi nhà kho là sân của Tô gia. Tôi nhớ lúc trước đã nghe Tô Mộc nói, sau lần Tô gia gặp tai họa ngập đầu đó đã vô cùng coi trọng hệ thống phòng ngự. Mặc dù người ngoài nhìn nơi này trống rỗng không có ai nhưng trong nhà mỗi mảnh đất mỗi viên gạch đều có viết bùa chú trên đó, Tất cả mọi người ra vào đều phải đi theo những nhịp nhất định mới không động tới trận pháp, chỉ cần một bước đi sai, trận pháp của Tô gia sẽ mở, người Tô gia cũng được báo động tới. Tôi lúc mới tới chính là thua bởi thuật pháp Tô gia, còn chưa vào cửa đã bị ám toán, bây giờ nhìn cái sân lớn như vậy, trên gạch lại rậm rạp chằng chịt lời bùa chú khiến tôi không khỏi nhức đầu, nên đi thế nào đây? Hiển nhiên Tô Mộc đã lén ra tay cứu tôi từ tay Tô Đoàn, Tô Thịnh cũng kiên định cho là tôi đã chết cho nên bây giờ tôi tuyệt đối không thể bị người Tô gia phát hiện nữa. Nghĩ tới đây tôi cố gắng nhớ lại lần trước Tô Mộc đưa tôi tới phòng làm việc của Tô Thịnh đã bước đi như thế nào. Nhưng chuyện đó đã là mấy tháng trước, tôi lại trải qua nhiều chuyện nguy hiểm như vậy khiến tôi đã sớm quên sạch cách bước đi của anh ấy. Ngay khi tôi đang thầm chán nản thì trên cây đối diện đột nhiên truyền tới tiếng động lạ, phía trên có người. Tôi cảnh giác một chút, trong nháy mắt liền lui trở lại nấp vào chỗ khuất của nhà kho, cặp mắt chăm chú nhìn cây đối diện, rất sợ bại lộ. Khẹt. Một tiếng vang nhỏ, cành cây đối diện càng rung lợi hại, rất nhanh phía trên liền thoát ra một bóng đen gầy teo nho nhỏ, đung đưa trên cây rồi nhảy xuống, động tác nhanh như chớp lao về phía tôi. Tôi sợ hồn vía cũng sắp bay ra ngoài, quay người chạy về phía sau, muốn lần nữa quay lại trong nhà kho. Nhưng do tôi vận động mạnh, vết thương trên người nháy mắt vỡ ra, ộc ra một dòng máu tươi màu xanh thẫm. Khẹt khẹt. Chớp mắt bóng đen kia đã chạy tới sau lưng tôi, tóm lấy áo rồi leo lên trên người, đứng ở trên bả vai tôi, vừa hướng tôi kêu lớn một tiếng vừa tết miệng cười lộ ra hàm răng trắng nhọn. Lục. Nhỉ. Tôi nhìn bóng người trên bả vai, kinh ngạc nói. Nó là con khỉ. Quanh người còn có một tầng nhàn nhạt yêu khí vây quanh, nhìn qua dáng dấp rất giống Lục Nhĩ. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 173, huyết mạch tương đồng. Không bao lâu, tôi đã thuận lợi đi được tới cửa biệt thự của Tô gia. Lục Nhĩ vốn sinh trưởng ở Tô gia nên việc bố trí ở Tô gia với nó không thể quen thuộc hơn nữa. Một cách thuần thục nó nhập vào một chuỗi dài các con số phía sau, cánh cửa đã được mở ra. Trên mặt nó vạch qua một vẻ kiêu ngạo, tết miệng về hướng tôi cười. Lục Nhĩ, cảm ơn mày, Lộc Dương tao sẽ mời mày thứ ngươi thích. Tôi nhẹ giọng nói. Nói xong tôi không do dự nữa, liền đi theo Lục Nhĩ rón rén đi vào, chạy thẳng đến phòng ở của Lâm Yến Nhi. Vừa tiến sát lại gần phòng, tôi liền nghe thấy bên trong truyền ra giọng của quả phụ họ Vương, chủ nhân, bây giờ mọi thứ đều đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ thiếu mấy giọt huyết mạch tương đồng nữa là có thể làm lễ cúng tế đại điển. Chỉ có điều là mấy giọt huyết mạch tương đồng kia hơi khó lấy một chút. Chỉ có mấy giọt máu thôi mà khó khăn vậy sao? Ta cho ngươi thêm một ngày cuối cùng, nếu như ngày mai mà ta không có được huyết mạch. Lâm Yến Nhi nói. Cô ta vẫn nói chuyện như vậy, không nhanh không chậm nhưng ngữ khí đó kết hợp cùng giọng của tôi lại hơi là lạ. Cho dù là như vậy, Lâm Yến Nhi dù gì cũng là lệ quỷ nên khí tức của cô ta không chút nào bị che giấu. Kể cả là cách một cánh cửa nhưng tôi vẫn cảm nhận được một cổ khí lạnh lẽo tràn ra, lạnh đến mức khiến bản thân tôi không khỏi run lập cập. Chủ nhân yên tâm, thế nào ngày mai tôi cũng sẽ đem huyết mạch tương đồng đến cho ngài, giúp ngài thuận lợi tiến hành lễ tế đại điển. Xin người yên tâm. Giọng quả phụ họ Vương có chút căng thẳng, trong nháy mắt đã kiên định hơn rất nhiều. Bà ta đứng ở trước mặt Lâm Yến Nhi. Sát ý Lâm Yến Nhi tỏa ra vừa rồi chắc hẳn bà ta cảm nhận được rõ ràng. Vương quả phụ vừa đảm bảo xong, Lục Nhĩ đột nhiên lôi tôi ra một chút, tay chỉ vào lối thoát hiểm một bên, tỏ ý bảo tôi mau trốn đi. Tôi nghe không hiểu cái gì mà cúng tế đại điển, huyết mạch tương đồng các loại, còn đang muốn nghe nữa nhưng Lục Nhĩ đã có ý bảo tôi trốn đi nhất định là có lý do của nó. Tôi không thể làm gì khác hơn là đi vào lối thoát hiểm, lặng lẽ trốn. Chưa kịp đi hẳn vào trong lối thoát hiểm. Cửa phòng của Lâm Yến Nhi liền mở ra, bước ra ngoài quả nhiên là quả phụ họ Vương. Nhìn bóng lưng của bà ta đã gầy đi rất nhiều, tóc cũng đã bạc trắng cả đầu. Vương quả phụ thật sự đã khác quá nhiều so với trước đây. Nếu không phải tôi đã quá quen thuộc với giọng nói của bà ta chắc tôi đã không nhận ra được. Sau khi quả phụ họ Vương rời đi, Lâm Yến Nhi cũng đi ra, đóng kỹ cửa lại và bước đi. Thời cơ đã đến. Trong nháy mắt tôi nghĩ mình phải hành động ngay. Nhưng Lục Nhĩ đã giữ tôi lại, không cho tôi hành động. Yên lặng trong lối thoát hiểm nửa giờ, tôi đang nghi ngờ Lục Nhĩ cảm giác sai về thời điểm thì Lục Nhĩ buông tôi ra, mở cửa chui vào trước. Bây giờ chắc Lâm Yến Nhi sẽ không trở lại phòng nữa, tôi liền theo Lục Nhĩ đi vào, nắm chắc thời gian và bắt đầu lục soát. Tôi tìm ở tủ quần áo đầu giường cùng những chỗ khác nhưng cũng không phát hiện Hoàng Dương Kinh mà Lâm Yến Nhi nói ở đâu. Chẳng lẽ cô ta lại mang nó trên người? Tôi bỗng có chút thất vọng. Nếu cô ta đã mang trên người thì coi như là không thể trộm được rồi, ngay cả ở trước mặt Lâm Yến Nhi tôi cũng không thể hiện thân được. Không tìm được Hoàng Dương Kinh tôi cũng không dám ở lại trong phòng Lâm Yến Nhi thêm nữa, liền bảo Lục Nhĩ đưa tôi trở về lại phòng kho, khóa trái cửa lại, làm như tôi từ nãy đến giờ vẫn ở trong kho vậy. Lần này nằm ở trên giường có Lục Nhĩ bầu bạn, nên tinh thần tôi không thể ngủ được. Lục Nhĩ, mày giỏi lắng nghe như vậy, vậy mày có nghe được Lâm Yến Nhi đem Hoàng Dương Kinh để ở đâu không? Tôi hỏi Lục Nhĩ. Lục Nhĩ nhìn tôi bằng cặp mắt mê man, lắc đầu một cái, không biết là nó nghe không hiểu tôi nói gì hay nó cũng không biết. Tôi vốn cũng chẳng trông cậy gì vào việc Lục Nhĩ có thể giúp tôi tìm Hoàng Dương Kinh, chẳng qua là chỉ muốn cùng nó tán ngẫu một chút cho đỡ nhàm chán. Không tìm được manh mối về Hoàng Dương Kinh tôi mới nhớ quả phụ họ Vương nói dùng huyết mạch tương đồng để cúng tế đại điển. Mày có nghe qua huyết mạch tương đồng là gì chưa? Lâm Yến Nhi vừa nãy nói đến cúng tế đại điển là nói đến chuyện gì vậy? Tôi nửa muốn biết nửa lại nhàm chán nên mới hỏi Lục Nhĩ. Vốn không trông cậy vào Lục Nhĩ có thể biết cái gì, nhưng khi nó nghe được mấy chữ huyết mạch tương đồng, liền kêu lên hai tiếng khẹt khẹt, mặt đầy hưng phấn nhìn tôi. Lục Nhĩ có linh tính cực cao, đột nhiên lại có biểu cảm này, nhất định là hiểu ý tôi nói. Chẳng nhẽ nó biết huyết mạch tương đồng là cái gì? Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 174, Mèo Mung. Mèo đen là thú cưng của quỷ vương, luôn được ngài yêu chiều để bên mình. Lòng tôi đặc biệt thấp thỏm, không biết có nên đi tìm anh ta hay không. Lúc tôi còn đang do dự, tiếng chuông điện thoại di động của tôi vang lên. Là mẹ tôi gọi, mẹ nói tôi phải về nhà ngay, trong nhà có việc gấp. Xảy ra chuyện gì? Tôi căng thẳng, hỏi mẹ. Chuyện là nhà chúng ta vừa mới mở cửa thì có con mèo trong tiệm cà phê mèo gần đó chạy vào nhà. Ông chủ quán đến tìm mèo. Nhưng nhà mình hệ thống bảo vệ thế nào, cha mẹ cũng không nắm rõ. Ông chủ quán kia không vào được. Mẹ cũng không dám chạm vào mèo. Con thay quần áo nhanh rồi về xem bắt mèo trả cho người ta. Không thể để cho mèo đi lung tung trong nhà mình. Mẹ tôi nói, đầu kia điện thoại còn truyền đến hai tiếng mèo kêu nghe rất dữ tợn. Mẹ tôi không nhìn thấy được yêu khí xanh lục vây bên ngoài biệt thự, cho rằng người khác không vào được là bởi vì hệ thống bảo an biệt thự tốt. Lòng tôi lại một mảnh âm u, yêu khí không chặn được mèo. Yêu khí phòng ngự của giao tiên có thể nói khá đặc biệt, mặc kệ là trên người mang theo dương khí người, nhưng nếu quanh thân có âm khí của quỷ, chỉ cần tới gần yêu khí, liền sẽ bị yêu khí cắn nuốt tiêu diệt, bảo vệ biệt thự chặt chẽ một con ruồi cũng khó lọt. Nhưng duy nhất một loại sinh vật là ngoại lệ, trên người nó sát khí quá nặng, vừa lúc có thể cùng yêu khí hòa hợp, nhẹ nhàng tiến vào bên trong cấm địa. Chính là mèo đen. Mèo đen là khắc tinh của quỷ, đối với ba mẹ tôi thật ra không có gì uy hiếp, mặc dù như vậy, lòng tôi vẫn là bất ổn, mặc kệ mèo đen kia có thể thương tổn đến ba mẹ tôi hay không, đều chứng minh bọn họ hiện tại đã bị người khác theo dõi. Người nọ có thể để mèo đen đi vào nhà tôi, thì hẳn có thể đem những thứ thuật pháp cổ quái kèm theo vào. Tôi lo lắng ngồi không yên, bảo Lục Nhĩ đưa tôi ra ngoài. Lục Nhĩ kêu khẹt khẹt hai tiếng, đẩy cửa ra lần nữa, móng vuốt nhỏ kéo tay tôi đi ra ngoài. Chẳng qua lúc đi đến cổng lớn Tô Gia, nó lại đột nhiên do dự, chỉ miếu nhỏ giữa sân Tô Gia, nhìn tôi lắc lắc đầu. Đây là có ý gì? Lòng tôi nóng như lửa đốt, nhưng Lục Nhĩ hiện tại lại đang túng tôi, không cho tôi đi. Thấy tôi không hiểu, Lục Nhĩ càng sốt ruột, trong miệng khẹt khẹt kêu to. Liền phi thân chạy về miếu nhỏ, chỉ vào bài vị tô một trong miếu, nhìn tôi, vừa kêu vừa khoa tay múa chân. Lần này tôi đã hiểu, nó nói tô một không cho tôi rời khỏi nơi này. Xem ra vừa rồi tôi đụng phải Lục Nhĩ cũng không phải trùng hợp, mà là tô một dặn dò Lục Nhĩ trông nom, bảo vệ tôi an toàn. Lòng tôi không khỏi ấm áp, nhưng hiện lòng tôi như lửa đốt, cũng bất chấp mệnh lệnh của tô một, nói với Lục Nhĩ nếu nó không yên tâm về tôi, thì nhanh thông báo với tô một, tôi phải đi trước. Nói xong tôi nói tên biệt thự Phùng Đông, để Lục Nhĩ chuyển lời tới Tô Mộc. Bọn họ tâm ý tương thông, Tô Mộc nhất định có thể biết được tôi đi biệt thự Phùng Đông. Như vậy, vạn nhất Vương Văn phát hiện thân phận thật của tôi rơi vào tình huống bất lợi, thời khắc mấu chốt Tô Mộc cũng có thể tới cứu tôi. Dặn dò Lục Nhĩ xong, tôi không thể chờ đợi thêm, chạy bộ một mạch về biệt thự Phùng Đông. Đúng như tôi nghĩ, lúc tôi vừa về tới nhà, quả nhiên thấy Vương Văn tay bưng một ly cà phê. Nhàn Nhã đứng ở cửa nhà tôi, ngửa đầu nhìn vào trong biệt thự. Rất nhanh anh ta cũng thấy tôi. Điều ngoài dự đoán là, anh ta thấy tôi lại có chút ngoài ý muốn, nhưng rồi sau đó vẻ mặt cực kỳ vui vẻ xông tới, hỏi tôi, Diệp Trần, em như thế nào lại tìm được tới nơi này, anh không phải hẹn em ở quán cà phê mèo sao? Tôi ngạc nhiên, nhìn kỹ hai mắt anh ta. Anh ta tuy rằng đã thay đổi rất nhiều, nhưng biểu lộ tình cảm trên mặt vẫn theo thói quen không thay đổi, từ vẻ mặt của anh ta có thể nhìn ra, anh ta gặp tôi thật sự thật ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ đến tôi sẽ đến đây. Nói như vậy, anh ta hẹn tôi gặp ở quán cà phê mèo chỉ là trùng hợp. Anh ta không phát hiện tôi chính là Lộc Dương. Vấn đề là anh ta đùng đùng xuất hiện ở trước của nhà tôi, không biết anh ta đột nhiên tới nơi này là có mục đích gì, có quan hệ tới việc Lâm Yến Nhi cần huyết mạch tương đồng để tế lễ hay không. Thấy anh ta không có nhận ra thân phận của tôi cũng giả vờ nhìn biệt thự bằng đôi mắt lạ lẫm, xác định bên ngoài biệt thự là tầng thật dày yêu khí màu xanh lục không có bị phá hư mới yên lòng, đây là nhà của anh Như. Thật to, thật xinh đẹp. Em theo hướng dẫn di động tìm tới mà đi lòng vòng nửa ngày cũng chưa tìm được quán cà phê mèo ở đâu, may mắn lại gặp anh ở đây. Nói xong, tôi nhìn anh ta, khẽ mỉm cười. Tôi biết thân thể này nhan sắc có giá trị nghịch thiên, liền vừa rồi nở một nụ cười duyên, đừng nói Vương Văn là một nam nhân, thậm chí đến tôi đang ở trong nữ nhân này lần đầu tiên soi gương cũng phải ngơ ngẩn vì vẻ đẹp kiều diễm này, mãi nhìn hồi lâu mới khôi phục lại tinh thần. Hiện tại dùng mỹ nhân kế để đối phó Vương Văn quả nhiên là rất tốt. Ánh mắt của Vương Văn liền ngây dại, hai mắt ngây ngất nhìn tôi, ánh mắt mê ly, giống như trúng độc. Nếu em thích nơi này, sau này anh đưa em dọn đến đây ở. Vương Văn nói. Anh ta không hề khách khí, cũng không có phủ nhận căn nhà này căn bản không phải của mình. Lòng tôi cười khinh bỉ, mở miệng nói, vậy hiện giờ anh không muốn mời em vào nhà sao? Bây giờ còn chưa được. Vương Văn nghe ra trong giọng nói của tôi có ý chế nhạo. Trên mặt liền xẹt qua một tia xấu hổ. Nhưng anh ta sau đó liền cười, dáng vẻ đắc thắng nói, em còn nhớ rõ rằng anh đã kể với em về bạn gái cũ của anh không? Chính là cái nhà này, cả nhà đều bị quỷ cuốn lấy, nơi này hiện tại là nhà của cô ta, hôm nay anh trở lại đây chính là vì đuổi quỷ cho nhà cô ấy. Chờ sau khi quỷ rời khỏi, người nhà cô ta khẳng định sẽ đối với anh cảm động đến rơi nước mắt. Đến lúc đó đừng nói là một phòng ở, có khi làm trâu làm ngựa cho anh. Nhà họ cũng không tiếc. Vương Văn nói thật chắc chắn. Tôi không khỏi ở trong lòng xem thường anh ta. Tưởng tượng thật hay, biệt thự này là Tô Mộc tặng tôi sao có thể cho hắn. Em ở bên cạnh anh chờ xem đi, chờ anh đuổi xong quỷ, em sẽ tin tưởng lời anh nói lần trước với em, thiên sát cô tinh mệnh nhất định phải cùng mệnh thủy mạng Kim Sơn ở bên nhau. Vương Văn nói. Nói xong hắn bảo tôi lui về phía sau một chút, khỏi lát anh ta thi triển thuật pháp ngộ thương đến tôi. Tôi không biết nói thêm cái gì, đã đến lúc thế này rồi, thế mà anh ta còn có tâm tư đi cô gái. Nhưng tôi cũng tò mò xem hắn tính toán như thế nào để phá hư cái lồng yêu khí của thùng lùng tiên, liền lui ra xa. Thấy hắn giơ tay vỗ hai cái vào chính người mình, giống phủi tro bụi trên người, sau đó vẻ mặt trang trọng ngồi ngay ngắn trên mặt đất, trong tay lấy ra một cái lục lạc bằng gốm, trong miệng huyên thuy niệm chú ngữ. Theo chú ngữ vang lên, lực chú ý của mắt tôi tập trung nhìn ở bốn phía xung quanh. Xem âm khí và yêu khí có biến hóa hay không. Yêu khí vẫn trơ trơ nồng đậm cứng cỏi như cũ, đến khi tôi tới gần một chút ngẫu nhiên có chút chuyển động. Tôi sợ yêu khí ở gần tôi sẽ nổ mạnh khiến cho Vương Văn hoài nghi, nên không dám lại gần quá. Âm khí bốn phía hình như cũng không có gì biến hóa, giống như thứ Vương Văn ngâm nga không phải chú ngữ, mà là nhạc thiếu nhi bình thường. Tôi bất giác có chút kỳ quái, xem tư thế này, Vương Văn căn bản là không có pháp lực gì. Hay là lần trước phá hỏng âm khí cấm chế của Tô Mộc không phải Vương Văn? Lòng tôi nghi hoặc, im lặng nhìn Vương Văn xoay sở, liên tiếp hơn nửa giờ đi qua, bốn phía cũng không có xuất hiện cái gì biến hóa. Ngay lúc tôi nhịn không được muốn đánh lên người Vương Văn, một bóng dáng đen nhánh đột nhiên từ trong yêu khí đi ra. Mèo. Âm thanh lạnh băng xuất hiện ở trước mặt tôi, đúng là một con mèo đen. Con mèo này toàn thân đen nhánh, giống như vừa mới vớt từ trong chậu. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 175, nước mắt cố chấp. Beta, Huế Nguyễn và Việt Viter. Không biết vì sao, cả người tôi vô ý thức rung lên, theo bản năng muốn cách con mèo này xa một chút. Nhưng mèo đen kia sau khi ra ngoài lực chú ý của nó liền đặt ở trên người tôi, cặp mắt lạnh lẽo liếc tôi một cái, sau đó bén nhọn kêu một tiếng, nhìn chằm chằm hướng tôi đi tới. Tôi bị mèo đen kia nhìn một trận mà lạnh cả người. chân lui về phía sau từng chút một, mặc dù hiện tại tôi đang chiếm cổ yêu thân thể này, nhưng trên bản chất tôi đã thành quỷ hồn, nếu như con mèo đen đột nhiên làm khó dễ, vậy tôi có tránh cũng không thể tránh. Diệp Trần, trong cách nói của chúng tôi, mèo đen trời sinh ra đã khắc quỷ, nhưng con mèo đen này cùng những con mèo đen khác không giống nhau, từ khi nó sinh ra đã bị nhốt ở trong phòng tối, trước một tuổi cho tới bây giờ chưa từng đưa ra ngoài ánh nắng mặt trời, hơn nữa thức ăn của nó chỉ có máu tươi của các loại rắn, mà thể chất của rắn thuộc tính hàn, máu cũng âm hàn vô cùng, sau khi nó được nuôi bởi loại bí pháp này một năm, trên người đã tụ tập một lượng lớn tà khí, cho dù quỷ có lợi hại. Hơn nữa cũng chạy không thoát nó răng mèo. Một hồi anh lau chút nước mắt bò trên ánh mắt em liền có thể nhìn thấy quỷ, sau đó em chờ xem mèo này là thế nào nuốt quỷ là được. Ôi! Mèo này hình như rất thích em a. Vương Văn nói, chợt phát hiện con mèo này rất hứng thú đối với tôi, kinh ngạc nói. Đang khi nói chuyện, con mèo đen kia đã chạy tới bên chân tôi, trong miệng phát ra một hồi trầm thấp tiếng kêu cào nhàu, thân thể đen nhánh chậm rãi vây quanh chân của tôi, ngửi mùi trên người tôi. Trong lòng tôi lạnh cả người. Toàn thân cơ bắp đều căng thẳng, một cổ khí tức nguy hiểm bao phủ toàn thân tôi, áp chế thần kinh của tôi. Tôi hận không thể lập tức nhấc chân bỏ chạy, nhưng lúc này hai chân của tôi giống như bị dính trên mặt đất, mặc kệ tôi dùng sức thế nào cũng không nhúc nhích được một chút nào. Đảo mắt Vương Văn cũng phát giác được điều dị thường, kỳ quái liếc mắt nhìn mèo đen, vừa nhìn về phía tôi, Diệp Trần, em. Tôi đã sớm không dám lên tiếng trả lời anh ta, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám, liều mạng ngừng thở. Hai mắt chăm chú nhìn mèo đen, không cho nó nhận ra thân phận của tôi là quỷ. Mèo đen vây quanh hai chân của ta một vòng, con mắt xanh đen phảng phất như tới từ địa ngục, ngửa đầu nhìn chằm chằm tôi. Mèo. Ô. Một tiếng mèo kêu, thân thể nó liền phóng lên, nhảy đến trên bả vai tôi, ở trên người tôi ngồi chồm hổm xuống, sau đó nghiêng đầu ngửi mặt của tao, cái đuôi ở sau vung vung, vung lên một trận âm phong. Già yêu. Vương Văn thấy thế ánh mắt cũng chìm vài phần. Kinh ngạc nhìn tôi, sau đó kêu mèo đen một tiếng. Sau lưng của tôi sớm đã mồ hôi lạnh ướt nhẹp, bị đuôi mèo đen vung qua vung lại mà lạnh cả người, thân thể bất giác run rẩy. Cũng may sau khi mèo đen kia ngồi xổm trên bả vai tôi cũng không có những động tác khác, chỉ là thỉnh thoảng ngửi ngửi, sau đó kêu meo meo meo, không biết có ý gì. Mặc dù như thế, ta cũng bị dọa sợ đến không dám có nửa phần động tác, giống như có một quả bom hẹn giờ trên vai, tùy thời đều có thể là kiếp nổ. Diệp Trần. Dọa đến em rồi phải không? Bình thường con mèo này cũng không theo người nào thân cận cả, hôm nay vậy mà lại chủ động đến gần em, xem ra mỹ nữ liền đối xử không giống nhau, đến cả già yêu đều cũng không nhịn được mà muốn thân cận em. Có lẽ là sau khi thấy mèo đen ngồi xổm trên bả vai tôi, không có thêm những động tác khác, mặt của Vương Văn trầm xuống sau đó liền treo lên một tia tươi cười, đi tới đem mèo đen ôm xuống. Hô! Sau khi mèo đen kia rời đi, tôi liền thở phào một cái, nhưng cho dù mèo đen đã được Vương Văn ôm đi, đầu vẫn nhìn về phía tôi, con mắt nhìn tôi chằm chằm. Ta không dám cùng mèo đen bốn mắt nhìn nhau, liền đưa đầu xoay hướng khác, giả bộ quan sát biệt thự để tránh né ánh mắt của con mèo. Rất nhanh Vương Văn liền đem mèo đen đặt ở trước cửa sân nhà tôi, còn hướng trán nó phủ một chút bột phấn màu xám trắng, nhìn qua giống như là tro cốt của cái gì đó. Sau khi bôi bột phấn lên, mèo đen rốt cuộc thu hồi ánh mắt không nhìn tôi nữa mà là nhìn về phía Vương Văn. Vương Văn thấy thế sắc mặt liền vui vẻ, lập tức ngồi xếp bằng dưới đất. Trong miệng ngâm sướng câu thần chú. Mèo đen có vẻ như không thích Vương Văn khống chế, sau khi Vương Văn đọc câu thần, chú mèo đen đầu tiên là lười biếng duỗi người, sau đó lại ở tại chỗ xoay hai vòng, không có chút ý tứ muốn đi về phía nhà tôi. Vương Văn thấy thế không khỏi sốt ruột, lẩm nhẩm thần chú nhanh gấp mấy lần, cổ họng liền như quát to, mèo đen mới bất đắc dĩ đứng lên, lắc cái mông một cái quay trở lại. Tuy là ta đối với con mèo đen kia có chút kiên kỵ nhưng nó đối với ba mẹ ta không tạo thành uy hiếp gì. Sau khi xác định Vương Văn để cho con mèo đen kia đi vào trong nhà là để vì bắt quỷ, tôi cũng không còn lo lắng nữa, đứng ở bên người Vương Văn chờ xem anh ta đến tột cùng đang giở cái trò quỷ gì. Vương Văn khống chế mèo đen đi vào bên trong xong đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, bất quá dáng vẻ của anh ta rất hưng phấn, chắc là lần đầu tiên thành công khống chế mèo đen, cũng không ngại mệt mỏi, đứng lên trực tiếp đem mồ hôi trên trán lau chùi, tiếp đó móc ra một cái bình hồ lô nhỏ, đổ ra một chút chất lỏng trong suốt đưa qua cho tôi, nói, Diệp Trần. Đem cái này bôi ở trên mí mắt. Đây chính là nước mắt bò. Ta hỏi, đồng thời nhìn kia chất lỏng. Chỉ thấy nó là hoàn toàn trong suốt, nhìn qua rất trong veo, chỉ khi nhìn kỹ, là có thể phát hiện một ít màu xanh biếc khí tức quanh quẩn trong đó, ngưng tụ không tiêu tan. Hiển nhiên là yêu khí. Nước mắt bò có thể thấy quỷ lời nói quen thuộc trong các bộ tiểu thuyết điện ảnh từ lâu, đã thấy nhiều lần, chả có gì mới, cũng không ít người trẻ tuổi gan lớn đã từng thử thí nghiệm qua, tôi tuy rằng chưa từng hoài nghi sự chân thực nước mắt bò có thể gặp quỷ, nhưng cho tới bây giờ, tôi đều cho rằng nước mắt bò là bởi vì có nhiều âm khí nên mới có thể để cho người khác thấy quỷ vật, thật giống như tôi trước đây thao túng âm khí che phủ trên ánh mắt vậy. Nhưng hôm nay xem ra, phía trên nước mắt bò không chỉ có âm khí, ngược lại còn chứa chút ít yêu khí, theo lý điều đó là không có khả năng, tu luyện yêu khí là một loại quá trình rất dài, trong hàng nghìn hàng vạn con bò cũng không có mấy con bò có thể tu luyện ra yêu khí, nhưng bên trong những giọt nước mắt bò, quả thật có chứa yêu khí, chẳng lẽ giống như trong truyền thuyết nước mắt bò thể gặp quỷ, đặc biệt là tu luyện thành bò yêu. Trong lòng ta cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem nước mắt bò bôi lên mí mắt. Mặc dù cổ yêu thân này vốn là có thể nhìn thấy quỷ, nhưng tôi không muốn ở trước mặt Vương Văn biểu hiện ra ngoài. Sau khi đem nước mắt bò bôi loạn, tôi dựa theo chỉ thị của Vương Văn, một lần nữa nhìn về phía biệt thự. Chỉ thấy mèo đen ở trong nhà tôi trên nhảy dưới tránh, đi tản bộ khắp nơi, giống như một con u linh vậy, nó từ bên ngoài băng qua ban công, nhảy đến lầu 2, cuối cùng dừng lại ở trước cửa phòng ngủ của tôi. Ta không nhịn được căng thẳng trong lòng, con mèo đen này là khắc tinh của quỷ quả nhiên là không bình thường, cho dù tôi một bây giờ không có ở đây, nhưng nó vẫn có thể ngửi được hơi thở của anh ấy và dừng lại ở đó. Mèo mèo. Ngay lúc tôi đang âm thầm cảm thán, mèo đen đột nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai, sau đó bóng đen chui vào đã không thấy tăm hơi. Nó nhất định là phát hiện cái gì rồi. Chẳng lẽ là Tô Một biết được tôi tới biệt thự đã quay trở lại rồi ư? Ta bỗng cảm thấy khẩn trương, hai mắt cách cao nhìn chằm chằm vào của kính phòng ngủ, phía trên còn có thể nhìn thấy cái bóng đen của mèo đen. Quả nhiên, trước mặt mèo đen, xuất hiện một đạo thân ảnh mơ hồ. Bốn phía đều bao phủ một tầng âm khí cùng mèo đen giằng co. Mèo đen toàn thân lông cũng dựng thẳng dậy, giống như một con nhím thắt lưng hung hăng co người lại, trong miệng phát ra âm thanh tràn ngập sự uy hiếp. Thân ảnh kia rất nhanh ly về phía sau mấy bước, xem ra muốn chạy trốn, nhưng mà anh ấy mới vừa động một cái, mèo đen liền hét lên một tiếng, cơ thể chợt nhảy lên, nhào thẳng vào thân ảnh kia. Tô Mộc. Lòng tôi liền căng thẳng, không tự chủ la lên, nói thì chậm mà điều xảy ra thì quá nhanh. Bóng người liền bị mèo đen vồ bổ nhào vào trong, phát ra một tiếng hét thảm, sau đó tôi tận mắt nhìn thấy mèo đen cắn một cái ở cánh tay của bóng người, đem cánh tay kia lôi xuống. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 176, đều là bẫy. Lần này tôi hoàn toàn không nhịn được, cũng không để ý Vương Văn có thể nghi ngờ tôi hay không, nhấc chân đi xuyên qua cái lồng yêu khí vào căn biệt thự. Mẹ tôi không biết trong biệt thự đã xảy ra chuyện. Đang xem TV ở lầu 1, thấy tôi xông vào liền sửng sốt một chút, sau đó hỏi tôi thế nào. Tôi căn bản không kịp giải thích cùng mẹ tôi, trực tiếp chạy tới phòng ngủ trên lầu 2, vừa mới tới cửa tôi đã thấy âm khí từ trong phòng chậm rãi bay ra ngoài. Tôi lại càng nôn nóng, đẩy cửa phòng ra, vội kêu lên, Tô Mộc. Mèo. Đáp lại tôi chỉ có con mèo mung kia, còn có âm khí nhàn nhạt phiêu tán trong phòng ngủ lộ ra một chút mùi vị âm hàn, đã sớm không có bóng người vừa rồi. Tôi lập tức ngây ngẩn, đưa mắt nhìn chằm chằm mèo mung, mày ăn Tô Một rồi. Mèo. Mèo mung lần nữa quay sang tôi kêu một tiếng, giọng lười biếng. Sau đó nó còn liếm mép một cái, hiển nhiên là ăn no, rồi ung dung liếm móng vuốt của mình. Xem bộ dạng nhàn nhã thoải mái của nó tôi chỉ cảm thấy máu trong người sôi lên, lửa giận vọt lên đỉnh đầu, phốc một tiếng, lại có một đoàn yêu khí xanh đậm trực tiếp từ mi tâm tôi phun ra. Cứu ta. Ngay khi tôi đang tức giận ngất trời chuẩn bị xông tới liều mạng với con mèo mung thì đột nhiên có một cổ khí tức lạnh như băng bọc lấy hai chân tôi, đồng thời truyền tới tiếng kêu cứu yếu ớt. Âm thanh này nghe có chút quen tai, theo bản năng tối cúi xuống, lại thấy một gương mặt phụ nữ tái nhợt. Nữ quỷ trong phòng tắm. Sao lại là cô ta? Cô ta đợi trong phòng tắm của tôi rất lâu rồi, tôi ở trong đấy nhiều ngày muốn dụ cô ta ra cũng không thành công, vậy mà bây giờ cô ta lại chủ động hiện thân. Hơn nữa nhìn thân thể cô ta thì nửa người đã không còn, chỉ còn một cánh tay bên trái cùng một cái chân, trên người mặc dù gương mặt đầy đủ nhưng mỗi vết thương đều như trúng độc vậy, từng khối lớn thịt đen nhanh đã bắt đầu thối nát, nhìn rất rợn người. Đồ quỷ! Tôi sợ run cả người, theo phản xạ đá văng cô ta đi. Cho dù tới bây giờ tôi đã gặp không ít quỷ, quỷ cũng rất khó dọa được tôi nhưng hình dáng của cô ta thật sự rất dọa người, so với cô ta thì mèo mung đáng yêu hơn nhiều. Người nữ quỷ nhẹ bẩn. Bị một cước của tôi đá bay ra rất xa, nhưng cô ta sau khi bị đá lại cuống quýt dùng cánh tay còn lại lết trở về, còn hướng tôi dập đầu bịch bịch,

Bây giờ cô lấy huyết mạch tương đồng là mẹ của Lộc Dương có phải là không được hợp lý? Vừa nói hắn đã tiến gần tới tôi, trên người đột nhiên tản mát ra khí tức nguy hiểm bao phủ toàn thân tôi, nháy mắt khiến tôi cảm thấy áp lực như bị núi đè. Ngay cả mèo Mung bên cạnh cũng cảm ứng được khí tức trên người chủ nhân, cũng ở một bên ngọ ngoại. Tôi thật hận không cho mình một bạt tai, thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Yến Nhi muốn huyết mạch tương đồng lại có xuất xứ từ Cản Thi phái, hơn nữa lại còn dùng để luyện chí thiên thi. Nói như vậy cô ta chiếm thân thể của tôi không phải dùng phương pháp đoạt xác mà thông qua phương pháp luyện chế thi lỗi, đem thân thể tôi coi như là thứ để hồn phách cô ta trú ngụ. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 178. Ngay khi tôi cõng mẹ tôi cùng tam trưởng lão giằng co không nghỉ thì tam trưởng lão nhấc chân đi tới, đưa tay muốn đem mẹ tôi từ trên lưng tôi kéo xuống. Tôi theo bản năng né tránh, muốn bảo vệ cho mẹ tôi. Nhưng tôi vừa động một cái thì tam trưởng lão đã dùng lực trực tiếp một tay nhấc mẹ tôi lên không trung, sau đó hấy về sau một cáo, mẹ tôi bay ra ngoài. Tay của tôi bị tam trưởng lão nắm lấy, tôi muốn xông tới cứu mẹ tôi đã không kịp. Thấy mẹ tôi nhả lăn xuống đất, trên trán bà rỉ ra một mảng máu tươi đỏ thẫm khiến tôi quả thật không nhịn được, liền cúi đầu hung hăng cắn vào cánh tay tam trưởng lão đang giữ tôi, muốn ép hắn buông tay ra. Nhưng hắn cũng không buông tay mà giống như không cảm giác được đau, mặc cho tôi cắn hắn. Chẳng qua thần sắc hắn có chút không hiểu, nhỏ giọng kêu á một chút, sau đó cúi đầu hỏi tôi, ngươi không phải Lâm Yến Nhi, rốt cuộc ngươi là ai? Tôi nhất thời run lên, nhanh như vậy đã bị vạch trần. Sao hắn có thể biết được tôi không phải Lâm Yến Nhi? Không tự chủ tôi buông miệng, lần nữa đứng lên nghiêng đầu nhìn về phía mẹ tôi, lo lắng cho vết thương của bà. Thấy tôi không lên tiếng, tam trưởng lão vừa cười vừa nói Lâm Yến Nhi là lệ quỷ, bây giờ lại chiếm được yêu thân thuần khiết làm thân thể. Thực lực nhất định tăng nhiều, không thể có chuyện sẽ dùng phương thức cấp thấp là cắn người để tấn công đối phương như vậy. Nói xong nụ cười trên mặt của hắn còn nồng hơn, ngón tay đưa lên giữ lấy cầm tôi ép tôi nhìn hắn, nói, nếu không phải Lâm Yến Nhi vậy ngươi là một hồ yêu, có thể tu luyện ra yêu máu thuần khiết như vậy cũng là cực phẩm trăm năm khó gặp, là ngươi tự đưa tới cửa cũng đừng trách ta không khách khí. Sau khi nói xong, tay hắn bóp mạnh quai hàm ép tôi há miệng, sau đó từ trong túi móc ra một bình thủy tinh nhỏ, bên trong chứa đầy chất lỏng tanh hôi. Lại là rượu lỗi. Tôi căng thẳng trong lòng, trong nháy mắt ngập tràn lo lắng. Rượu lỗi lợi hại như nào tôi đã thấy, lần trước chẳng qua chỉ nuốt xuống một chút xíu đã suýt nữa tôi một cứu không được, lần này một chai lớn như vậy, nếu như nuốt xuống nhất định tôi sẽ biến thành thi lỗi của tam trưởng lão. Tôi liền giãy giụa kịch liệt, muốn cố gắng hất đổ rượu lỗi trong tay tam trưởng lão. Nhưng tay giữ chặt lọ rượu, trên mặt hắn vẫn nở nụ cười ấm áp như cũ, miệng vẫn dùng giọng dịu dàng như bình thường. Nói ngoan, bảo bối, thứ này uống rất ngon, chỉ cần uống thì sau này sẽ vui vẻ như thần tiên. Giống như mẹ ngươi. Tôi tức giận mắng trong lòng, hận không đem được bình rượu lỗi kia cho hắn uống hết, nhưng khí lực tam trưởng lão vô cùng lớn, tay bóp khiến quai hàm tôi cũng tê dại, căn bản không ngậm miệng lại được. Chớp mắt một cái bình thủy tinh đã tới miệng tôi, mùi tanh hôi bên trong xốc thẳng vào mũi khiến tôi muốn nôn. Khi mắt đang chú ý bình rượu lỗi chuẩn bị rót vào miệng tôi thì Vương Văn bên cạnh đột nhiên cử động. Lấy toàn bộ thân thể xông tới, hét lên một tiếng hét chói tai rồi huýt vào người tam trưởng lão. Toàn bộ chú ý của tam trưởng lão đều đặt lên người tôi, căn bản lại không nghĩ tới đột nhiên Vương Văn sẽ gây khó dễ, bị Vương Văn đụng mạnh vào một cái khiến bình rượu trong tay văng ra, rơi xuống đất vỡ thành hàng trăm mảnh. Sang, tối nay có một phần thôi nhé mọi người. Hẹn mọi người sáng mai nè. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 179. Trắng cái. Dạ. Tôi gật đầu một cái, Tô Mộc nói không sai, giờ tôi có lo lắng cũng vô dụng. Thấy tâm tình tôi đã tỉnh táo lại, Tô Mộc hỏi tôi có thể liên lạc với Giao Tiên không, nó cùng thân thể tôi có liên lạc, có thể dễ dàng tìm được thân thể tôi đang ở đâu. Nghe anh ấy hỏi lúc này tôi mới nhớ tới, quả thật Giao Tiên giống như không thấy đâu. Từ khi được Tô Mộc cứu tỉnh lại tôi vẫn chưa thấy Giao Tiên, trước giờ nó đều xuất quỷ nhập thần, đi đâu cũng không chào hỏi tôi. Bây giờ cần tới nó cũng không biết tung tích nó ở đâu. Tôi không khỏi cuống cuồng, trước kia nó cùng tôi tâm ý tương thông còn có thể tìm nó, bây giờ tôi đang chiếm yêu thân, biết đi đâu để tìm nó được. Thấy tâm tình tôi không đúng, Tô Mộc cũng đoán ra tôi không biết làm thế nào để tìm Giao Tiên, vừa bay vừa bảo tôi đừng có gấp, cũng may bây giờ tôi chiếm được là một yêu thân, đối với yêu khí hẳn hết sức nhạy cảm, chỉ cần trầm lòng xuống cẩn thận cảm ứng liền có thể tìm được hành tung của Giao Tiên. Vừa nói tốc độ bay của anh ấy vừa chậm lại. Độ cao cũng hạ xuống một ít, cách mặt đất chỉ chừng 5 mét, Vì không muốn cho mọi người thấy nên Tô Mục còn cố ý ngưng tụ một tầng âm khí bao trùm ở bốn phía xung quanh tôi. Còn nhớ trước kia làm sao tiến được vào trong Thượng Đan Điền không? Em dựa vào phương pháp đó tiến vào Thượng Đan Điền của cổ yêu thân này, sau đó nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ thì em hẳn có thể nhận ra được vị trí của nó. Tô Mục nói. Tôi ừ một tiếng, sau đó dựa theo phương pháp Tô Mục dạy ung dung tiến vào Thượng Đan Điền của yêu thân. Chiếm được thân thể này đã mấy ngày, mặc dù thân thể này có yêu huyết thuần khiết nhưng quanh thân cũng không có yêu khí tản mát ra cho nên tôi sử dụng thân thể này như người bình thường vậy. Ai ngờ sau khi tiến vào Thượng Đan Điền tôi lập tức chấn kinh bởi không gian to lớn cùng yêu khí lấp đầy ở trong đó. Trong Thượng Đan Điền của thân thể tôi trước kia cũng có không gian, bên trong cũng có không ít lực âm cực nhưng so với không gian trong Thượng Đan Điền này thì có thể nói là một trời một vực. Nếu như không gian Đan Điền của tôi là một ngôi nhà trọ nhỏ thì nơi này nhất định chính là sân vận động có thể chứa vạn người. Hơn nữa nơi này yêu khí đậm đà xanh đậm, khi tôi tiến vào Đan Điền nháy mắt tất cả yêu khí cùng hướng tôi vây lại, khôn khéo sôi trào nhảy múa bên người tôi. Giống như đang rất mừng rỡ. Ngay khi tôi còn đang khiếp sợ không thôi thì bên tai truyền tới tiếng của Tô Mộc, hỏi tôi có thấy yêu khí bên trong Thượng Đan Điện không? Tôi nói nhìn thấy, sau đó anh ấy bảo tôi nhắm mắt lại, chăm chú cảm thụ khí tức của giao tiên, những yêu khí kia biết được suy nghĩ trong lòng tôi sẽ chủ động đi tìm giúp tôi. Thời gian cấp bách, tôi không có thời gian để khiếp sợ, liền nhắm thật chặt hai mắt, cố gắng nhớ tới hình dáng giao tiên. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện.org Chương 180, Bạn gái của Giao Tiên. Tô Mộc nói chắc chắn, có sự đảm bảo của Tô Mộc, Giao Tiên liền rất vui, bắt đầu tìm tung tích Lâm Yến Nhi. Chỉ là tìm chưa được bao lâu đột nhiên Giao Tiên thè lưỡi ra, giọng lộ ra tia không hiểu, nói, kỳ lạ, cơ thể đó đang ở gần đây. Vừa nói nó đã tuột khỏi cổ tay tôi xuống, vòng vo quanh đảo giữa hồ một hồi, sau khi không tìm được đầu mối gì thì đuôi rắn chợt cong lên rồi chỉ xuống đất. Nhất định cô ta đang ở dưới này. Sắc mặt Tô Mộc vốn đã khó coi, nghe Giao Tiên nói vậy giọng càng lạnh lẽo đi mấy phần, nói, tôi đã đồng ý yêu cầu của ông, bây giờ mạng người quan trọng, ông đừng có giở trò đùa bẩn. Ông đây muốn đùa bẩn với ngươi sao, nếu không phải ông đây nể mặt nha đầu này thì ngươi cho rằng ông đây sẽ nguyện ý giúp ngươi chắc. Dù sao ta đã tìm được người, ngươi tin hay không thì tùy. Nói xong Giao Tiên lại bắn lên trên cổ tay tôi, đuôi cuộn lại thành một vòng. Giống như vòng tay hình rắn vậy. Tôi sợ giữa bọn họ lại cãi vã, hơn nữa xem qua thấy Giao Tiên không giống như đang nói dối liền vội vàng giảng hòa, nói có đúng hay không chúng tôi cứ xuống xe một chút sẽ biết. Tô Mộc khẽ nhíu mày, có điều anh ấy dường như cũng tin lời Giao Tiên, chần chừ rồi gật đầu một cái, sau đó bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi tôi, em biết bơi không? À! Tôi sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu, em không? Vậy em ôm chặt anh. Tô Mộc nói. Vừa nói anh ấy đã đưa tay ôm lấy hông tôi, sau đó mang tôi theo chạy nhanh như đang chạy nước rút, phốc một cái nhảy xuống hồ. Mặc dù tôi đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhưng từ nhỏ tôi đã không thích bơi lội, hoàn toàn là vịt trên cạn, nhảy xuống nước liền sợ há hốc mồm. Trong nháy mắt từng ngụm nước tràn vào trong miệng tôi mang theo một mùi tanh kinh tởm, tôi không thể thở được, sợ hãi giãy giụa kịch liệt. Đừng cử động. Tô Mộc thấy tôi không ổn liền nhỏ giọng nói bên tai tôi, anh ấy lại có thể nói chuyện được trong nước. Nói xong anh ấy đưa miệng kề sát vào môi tôi, sau đó hút nước trong miệng tôi ra, hút xong lại thổi dưỡng khí vào cho tôi. Có dưỡng khí trong miệng nên tôi đã thôi hoảng hốt, trong nháy mắt liền an tỉnh lại. Nhưng tôi cũng không thể giống như Tô Mộc có thể mở miệng nói chuyện trong nước, càng không thể há miệng, chỉ có thể ngậm chặt không khí trong miệng tránh cho lần nữa bị sặc nước. Tô Mộc mang theo tôi lặn sâu xuống, áp lực nước xung quanh càng ngày càng lớn, ép vào tai khiến tôi ong ong. Thật không nghĩ tới một chiếc hồ nhỏ trong công viên lại sâu như vậy.